Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514 Thần Văn Tổ Hợp. Xa 10 trượng ở ngoài, vây quanh rất nhiều người, đều trơ mắt nhìn Trương Húc lại bị sét đánh, không có người nói chuyện. Trương Húc âm thầm thở phào, cũng còn tốt, lần này không có ai cười trên sự đau khổ của người khác. Trương Húc cho gọi ra đến rồi phi kiếm. Đang chuẩn bị chống đỡ đạo thứ hai lôi kiếp, liền nghe đến, há, nha, tiểu tử lại bị sét đánh, tiểu tử ra phòng luyện đan liền bị sét đánh, chấm ngoặc kép. Trương Húc con mắt một nghiêng, liền nhìn thấy Lôi Thôi ông lão, ở nơi đó nhảy nhảy nhót nhót, một bên ủng hộ, một bên vô cùng phấn khởi nhảy. Trương Húc mặt càng đen, hơn 80 đạo lôi kiếp bổ rất lâu, khoảng chừng qua nhanh một canh giờ mới xong. Xét đánh xong, tất cả mọi người đều vô cùng phấn khởi xông tới. Trương tiên sư, lần này bán bao nhiêu tiên đan? Trương tiên sư, lần này luyện đan rất thuận lợi a. Trương tiên sư, có phải là luyện ra trung phẩm tiên đan? Ngoặc kép, Trương Húc muốn rời khỏi. Những người này chính là vây nhốt hắn, không cho hắn đi. Vào lúc này, Lôi Thôi ông lão một cái gầy đẩy mở đoàn người. Từ trên xuống dưới đánh giá Trương Húc mấy lần. Người có thể luyện ra trung phẩm tiên đan. Trương Húc gật gật đầu. Lấy ra cửu chuyển hoàn hồn đan. Lấy ra một viên thần văn. Cho Lôi Thôi ông lão. Ấy, cho ngươi. Nhìn thấy này viên thần văn cửu chuyển hoàn hồn đan. Người chung quanh trợn cả mắt lên. Lôi Thôi ông lão cũng sững sờ ở nơi đó. Tiếp đó, nắm lấy tiên đan. Cầm ở trong tay tỉ mỉ xem. Đón lấy, ha ha cười to. Quá tốt rồi, dĩ nhiên là thần văn cửu chuyển hoàn hồn đan. Quá tốt rồi, chấm ngoặc kép, Lôi Thôi ông lão từ trên người lấy ra đến một cái bình ngọc. Đem đan dược thả vào, chợt bắt đầu vẻ mặt trịnh trọng. Đối với Trương Húc chắp tay, tiểu tử, đa tạ, nói quay đầu vội vàng liền đi. Trương Húc nhìn huyên náo đám người, cao giọng nói rằng, ngày mai ở ta trong cửa hàng bán tiên đan, lần này chỉ ít bán ra 50 viên. Đoàn người lại bắt đầu hoan hô. Trương Húc cuối cùng cũng coi như là thoát khỏi những người này. Ngày thứ hai bán tiên đan, lại là một hồi làm ồn tình cảnh. Bán xong tiên đan, đưa đi những người kia. Trương Húc cuối cùng cũng coi như mới phải yên tĩnh lại. Nhìn một chút trống không quầy hàng, ngăn tủ, Trương Húc thở dài. Cho chỉ đoá đoá dùng cửu khổng liên hoa đắp nặn thân thể. Nhất định phải lại thu lấy khác biệt cấp 6 vật phẩm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trương Húc từ màu đỏ thẫm trong hồ lô lấy ra hơn 20 kiện uẩn nhưỡng tốt bảo khí. Đặt ở ngăn tủ trên. Rót một bình trà. Bắt đầu uống trà. Đọc sách. Quay đầu nhìn lại. Chỉ đoá đoá đứng cửa hàng ngoài cửa. Trương Húc nói chuyện. Làm sao? Có chuyện gì sao? Chỉ đoá đoá gật gật đầu. Phụ thân ta, mẫu thân muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Trương Húc trợn to hai mắt. Hà tất khách khí như thế. Chỉ đoá đoá nhìn Trương Húc. Xin ngươi cần phải trình diện. Nói, chỉ đoá đoá dĩ nhiên cũng không quay đầu lại đi rồi. Trương Húc nhìn chỉ đoá đoá bóng lưng. Nội tâm có chút nói thầm. Tiểu cô nương này, người thật sự rất tốt. Nhưng luôn là một bộ lạnh như băng. Cự người bên ngoài ngàn dặm dáng vẻ, khiến người ta rất không thoải mái. Thế nhưng, Trương Húc cũng không có chú ý. Có rất nhiều người, người cho rằng cùng hắn ở chung rất tốt. Trên thực tế có thể là đối phương hết sức xu nịnh. Như vậy tốt có ý nghĩa gì đây? Đúng là tiểu cô nương này. Lạnh lùng thái độ, ấm áp nội tâm, khiến người ta hơi cảm động. Trương Húc xem ra sách, quế hoa thụ lại nở hoa rồi. Trương Húc không biết này khỏa quế hoa thụ là làm sao. Rõ ràng không tới nở hoa mùa. Có điều Trương Húc rất cao hứng. Hắn rất muốn thử nghiệm chính mình tới làm hoa quế bánh ngọt. Đến trạng vạng, Trương Húc đóng cửa hàng cửa. Đi tới chỉ đoá đoá nhà. Chỉ đoá đoá nhà sách tư cũng mới đóng cửa. Đi vào nhà chính, liền nhìn thấy, xếp đặt một bàn món ăn. So với ngày ấy. Chúc mừng bọn họ kiều chuyển niềm vui còn muốn phong phú. Trương Húc quay về Trì Cường chắp tay. Trì Cường trên mặt mang theo ý cười. Ngồi, ngồi, chấm ngoặc kép. Kinh Huệ tiếp tục chuẩn bị món ăn. Chỉ Đoá Đoá đứng nghiêm một bên. Liền Trương Húc cùng Chỉ Cường ở bên cạnh bàn ăn uống. Chỉ Cường rất có kiến thức, hiểu được cũng rất nhiều. Hai người nói chuyện cũng coi như hòa hợp. Ăn xong rượu và thức ăn, Trương Húc chuẩn bị rời đi. Chỉ Cường nói chuyện, xin chờ một chút, nói đi vào buồng trong. Lúc đi ra nâng một cháp, nói rằng, cũng không có hảo cảm gì tạ ngài. Cái này là ta gia truyền một quyển sách. Tuy rằng ta nhìn không thấu bên trong huyền bí, thế nhưng nghĩ đến ngài nên có thể nhìn thấu. Sẽ đưa cho ngài. Trương Húc không có chối từ. Tiếp nhận cháp, đón lấy Trương Húc cáo từ. Trở lại chính mình sân, gian nhà, Trương Húc không thể chờ đợi được nữa liền mở ra cháp. Trương Húc đã sớm ở quyển sách này trên cảm giác được thần lực tác dụng. Vì lẽ đó, cũng không có chối từ. Nhận lấy sách, mở ra sách, là một quyển xem ra rất phổ thông sách. Rồi cùng Trương Húc lúc trước ở Thanh Viễn Tinh phát hiện thần văn sách như thế. Trương Húc sử dụng thần văn, hỏa chữ, tác dụng ở quyển sách này mặt trên. Nhất thời, quyển sách này mặt ngoài bắt đầu chóc ra. Một lát sau mà, một quyển màu đen, chữ viết là màu vàng sách bày ra ở Trương Húc trước mặt. Trương Húc mở ra, nhất thời, vui vô cùng, là một quyển thần văn tổ hợp sách. Có quyển sách này, Trương Húc thử nghiệm thần văn tổ hợp nhất định sẽ càng thêm dùng ít sức. Trương Húc nhìn, đơn giản nhất chính là song thần văn tổ hợp. Khoảng chừng có hơn 2.000 cái. Còn có 3 cái thần văn tổ hợp. Khoảng chừng cũng có hơn 2.000 cái. Đón lấy còn có 4 cái thần văn. 5 thần văn tổ hợp. Nhiều nhất một thí dụ mẫu. Là một câu nói. Có hơn 20 cái chữ. Thần văn tổ hợp quá nhiều. Quyển sách này tự nhiên không thể từng cái liệt kê. Thế nhưng, quyển sách này tiết lộ ra tổ hợp phương pháp. Tổ hợp phương thức, khai thác Trương Húc tầm mắt, cho Trương Húc mở ra một con đường. Học tập sẽ những này thần văn tổ hợp. Trương Húc đối với thế nào tổ hợp thần văn, trong lòng thì có đáy. Sau đó, hắn cũng có thể thử nghiệm càng nhiều tổ hợp. Hơn nữa, ma văn tuy rằng cùng thần văn không giống. Thế nhưng, tổ hợp phương thức nhất định có hiệu quả như nhau diệu dụng. Sau đó, Trương Húc thăm dò ma văn tổ hợp cũng sẽ càng thêm bớt lo. Tháng ngày liền như thế bình thản qua xuống. Quản lý chuyện làm ăn, luyện đan, tu luyện, học tập thần văn, ma văn. Trương Húc sinh hoạt phi thường phong phú. Hấp thu lôi thôi ông lão cho cái kia viên tuyết ngọc tàm tinh. Trương Húc thực lực tăng lên tới tiên nhân cảnh giới viên mãn. Rốt cục thời gian hơn 3 năm đến. Màu đỏ thẫm trong hồ lô uẩn nhưỡng cái kia vài món linh khí đều đến linh bảo. Trong đó khác biệt trở thành cấp 6 vật phẩm. Trương Húc đem hai loại đồ vật thu chiếm lấy trưởng trong phong ấn. Leng keng, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thu lấy 6 dạng cấp 6 vật phẩm. Điểm thêm 3 vạn, EXP thêm 30 vạn. Trương Húc nhìn một chút. Điểm đến 83 hơn vạn. EXP đến 1.190 hơn vạn. Trương Húc nói rằng, trở lại thế giới địa cầu. Nhất thời, Trương Húc trở nên hoảng hốt, mở mắt ra, phát hiện mình ở trong phòng của mình. Gian phòng vẫn là cái kia dáng vẻ, thật giống hắn chưa bao giờ rời khỏi như thế. Bên cạnh bên trong gian phòng, Gia Gia còn ở xem TV. Tựa hồ hết thảy đều chỉ là một giấc mơ. Có điều cũng xác thực là mộng. Nhìn di động, mới qua 3 ngày mà thôi. Ngẫm lại chính mình dĩ nhiên đã là tiên nhân cảnh giới viên mãn. Trương Húc liền không nhịn được cao hứng. Cuối cùng cũng coi như trên địa cầu là không cần e ngại bất luận người nào. Nhìn một chút đan điền, Trương Húc càng thêm vui mừng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.